7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108. Phần 108. Chương 108 Thổ Diệu ngày đương không dành thế sự hài tử làm ra một ít quỷ dị mà huyết tinh sự. Khủng bố hệ số thường thường sẽ thành tăng gấp bội thêm mơ siêu chủ yếu là đến từ tâm lý thượng đánh. Sâu vào, Cố Manh hơi hơi đè nặng khóe môi. Đi lên trước. Đem hai đứa nhỏ kéo ly ngăn tủ trước, miếng vải đen thả xuống dưới. Ngăn trở pha lê trên tủ vết máu cùng với trong đó quay quanh hoa xà tú nháy mắt hồn nhiên mắt to. Hàng mi dài phát động, nãy thanh nãy khi nói. Còn chơi, tú một còn chơi, Cố Manh chiều hắn lắc đầu tiếp theo. Hắn bế lên một cái, trên tay nắm một cái. Đi ra hoạt động thất, Angela nắm lên búp bê vải một bàn tay. Chọc chọc bên cạnh ân cần, nghe nói, hắn cùng ngươi là người quen, bên môi chọn một mặt cười, Loli từ mới ra đi Cố Manh bóng dáng thượng thu hồi tầm mắt. Biểu tình tự trào phúng, nói, thoạt nhìn thật ôn nhu, oai quá đầu, khuôn mặt thiên chân đồng chí, ôn nhu thật là một loại hiếm thấy phẩm chất. Angela một tay nắm vai hề hồng cái mũi, làm ra tự hỏi bộ dáng, nhẹ giọng nói. Đáng tiếc nhận lời nơi giống như không cần ôn nhu người. Nếu không phải may mắn mà gặp gỡ ngươi, hắn đại khái đã sớm bị phán vì thất bại phẩm. Huynh trưởng, không bằng, đen bóng trong mắt vừa truyền, nhìn về phía ân cần, trở nên lãnh tình mà thị huyết nói. Tìm một cơ hội trực tiếp tiêu hủy rớt hảo, ngươi cảm thấy đâu? Ân cần rũ xuống lông mi nhìn về phía nàng. Thần sắc nhàn nhạt, Angela ngửa đầu cùng hắn đối diện. Kiên nhẫn chờ đợi hồi phục, biểu tình chung có chút chờ mong, một cái thân cao 1m92. Một cái khác khó khăn lắm 1m5.40cm thân cao kém thế nhưng sự hình ảnh sinh ra một loại. Hài hòa lệch lạc cả mơ siêu cua sau một lúc lâu, ân cần xoay người đối mặt nàng, thấp nhu thanh âm bình dị nói. Hắn không phải ta cái gì người quen, Angela vừa lòng mà cười, nàng liền nói. Nữ hoàng cùng nàng truyền đạt kia bộ luyến ái luận đều là đánh giá Mercy huyện tại đứng ở trước mặt. Là nàng kiên nếu bàn thạch, không gì làm không được huynh trưởng, không có khả năng bởi vì cùng một nhân loại trường kỳ tiếp xúc. Mà nhiễm bất luận cái gì mềm yếu cảm xúc lúc này. Ân cần cong lưng, một tay đáp ở tiểu loli vai phải thượng. Tới gần nàng bên tai, âm nhu nam âm giờ phút này phóng thật sự nhẹ, nhớ kỹ, hắn là ta nữ nhân. Angela biểu tình nháy mắt trở nên cứng đờ, nếu lựa chọn gia nhập trò chơi. Liền an phận điểm mơ siêu, ân cần nói, đệ đệ, đừng làm chọc ta tức giận sự, nói xong, ân cần ở tiểu loli đơn bạc trên vai nhẹ nhàng vỗ vỗ từ người ngoài thị giác nhìn lại. Thái độ thực hữu hảo, ân cần chạm chính bản thân thể. Nhìn tiểu loli liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài, chỉ dư tiểu loli sắc mặt tái nhợt mà đứng ở tại chỗ, nếu nhìn kỹ. Sẽ phát hiện Angela cắn cơ hơi hơi phồng lên, trắng bệch khuôn mặt nhỏ thượng chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh, bên phải thon gầy xương bả. Vai sụp đổ. Cánh tay mất tự nhiên mà rũ tại bên người, cũng may bởi vì góc độ vấn đề. Không ai phát hiện này đó, uy, Angela, vừa mới ta ca theo như ngươi nói cái gì. Thiếu tâm nhãn Phan Bỉ Đắc không biết từ chỗ nào nhảy lại đây. Không dừng lại xe, lập tức dỗi đến nàng chật khớp cánh tay thượng, Angela đau đến hít ngược một hơi khí lạnh. Thái dương gân xanh tuôn ra. Bắt lấy búp bê vải hoa liền hướng Phan Bỉ Đắc trên mặt đập. Không có mát, cút cho ta, ngoặc kép, Loli đột nhiên liền bạo tẩu. Phan Bỉ Đắc bị đánh đến thập phần hoan uổng, sao smart nam hài nữ hài đã trở lại, đi vào phòng trong. Vẻ mặt thất hồn lạc phách ra không được, căn bản ra không được, tiểu hỏa choáng váng dường như lẩm bẩm tự nói, kéo bước chân hướng trong nhà phiêu. Vô luận đi nào con đường đều sẽ trở lại tại chỗ, smart nữ hài lộ lộ sắc mặt cũng khó coi. Ở tái nhợt làm nổi bật hạ, màu đen mắt ảnh càng trọng ca, nàng thái độ dần dần mềm hóa. Đối nam hài nói, khả năng thật sự bị quỷ ám, bằng không, trước nhìn xem mấy người kia là tính thế nào, bọn họ thương lượng trải qua phòng khách. Nghênh diện nhìn đến nửa mở ra thức trong phòng bếp, vây quanh đảo đài, hí lý khò khè ăn mì chín người. Ngoặc kép, hai phương người mắt to chừng mắt nhỏ, thẳng đến Cố Manh buông chiếc đũa. Thử nói, muốn hay không, ăn một chút, lại bổ sung nói, trong nồi còn có, Lộ Lộ đã sớm đói bụng. Bụng hợp với tình hình mà kêu một tiếng, nàng cảm thấy kinh ngạc. Thành quỷ còn sẽ cảm thấy đói khát. Xem ra thành quỷ cũng không dễ dàng, mới vào trò chơi vốn là không thích ứng. Hơn nữa ở bên ngoài vòng hơn 3 giờ, Smart tiểu hỏa nội tâm thế giới đã bắt đầu lung lay sắp đổ, giờ phút này. Cố Manh một câu thiện ý mời dễ dàng áp suy sụp hắn, cảm xúc nói hỏng mất liền hỏng mất, bất quá là. Vừa bước vào xã hội người trẻ tuổi, hắn thừa nhận rồi quá nhiều tuổi này không nên có áp lực cùng kinh hách tiểu hỏa ôm con nhím đầu. Ngồi xổm trên mặt đất, kêu thảm nói, quá khó khăn, sao 11 vị người chơi tụ ở trong phòng vượt qua một cái gió êm sóng lặng sau giờ ngọ, một cái. Buổi chiều, bọn họ ở 3 tầng lâu trong phòng từ trên xuống dưới mà du đãng. Quen thuộc hoàn cảnh đồng thời. Nếm thử tìm kiếm cùng chạy trốn có quan hệ manh mối tiểu bảo mẫu không biết tung tích bất quá trừ. Bỏ Khâu Tử, cũng không ai quan tâm nàng hướng đi, đến nỗi hai cái song bào thai. Bọn họ ngồi ở phòng khách trên sàn nhà chồng chất mộc người chơi 22 tổ đội khán hộ bọn. Họ chạng vạng mặt trời xuống núi trước kia đoạn thời gian. Đến phiên Cố Manh cùng ân cần xem hài tử, nghe nói có một đầu đồng dao khiến cho Bạc Diệp chú ý, Cố Manh ngồi ở trên sàn nhà, từ trước mặt một loạt xếp gỗ chung rút ra một khối hình hộp chữ nhật. Phóng tới phía trước trên sàn nhà, hắn hỏi, kia đầu đồng dao là có ý tứ gì? Giờ phút này, hai đại một tiểu ở phòng khách ngồi vây quanh thành một vòng. Mỗi người trước mặt đều bày một loạt chỉnh tề xếp gỗ, Cố Manh bên cạnh. Tiểu Trí khóe miệng huyền nước miếng, quỳ quỳ rạp trên mặt đất, Cố Manh rút ra xếp gỗ sau. Hắn bụ bẫm tay nhỏ ở trước mặt một loạt xếp gỗ thượng lướt qua. Cuối cùng dừng ở một cái màu đỏ xếp gỗ thượng, rút ra. Ném tới trung gian trong giới, làm xong này đó. Tiểu Quyển Mao nghiêng đầu nhìn về phía bên tay phải ân cần. Hơn nữa dùng tay nhỏ vỗ vỗ trước mặt sàn nhà, bởi vì sẽ không nói. Trong miệng ân ân a a mà phát âm, tựa hồ ở thúc giục hắn, lung mục cạ, ân cần tùy ý xách lên một khối màu vàng xếp gỗ. Phóng tới trung gian, trả lời nói, cùng buông tay lụa có chút cùng loại, buông tay lụa. Cố Manh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, kia đầu 3D vờn quanh âm nhạc. Ân cần, ngoặc kép, ân, lúc này, Tú một ném một cái xếp gỗ ra tới, hắn đẩy đẩy Cố Manh. Nãi thanh nãi khi nói, Tú một hảo, Cố Manh chạy nhanh lại ném một khối xếp gỗ. Đối ân cần nói, cùng này cục trò chơi sẽ có liên hệ sao? Ân cần lắc đầu, nói, hiện tại còn nói không chuẩn, nếu đồng dao là nào đó nhắc nhở. Người chơi gian khả năng sẽ ra một cái quỷ, ở đồng dao trong trò chơi. Đứng ở trung gian tiểu hài tử coi như quỷ, bịt kín mắt những người khác phòng thành vòng, ở quỷ chung quanh không ngừng chuyển động, lớn tiếng sướng lung mục ca cuối cùng dừng lại khi. Bọn họ sẽ hỏi trung gian hài tử, đứng ở ngươi mặt sau người kia là ai, Cố Manh ngẩn ra một chút. Nói, ngươi chỉ nội quỷ. Cùng loại nhân vật ân cần không phủ nhận, Cố Manh trầm tư một lát. Hỏi ra một cái khác vấn đề, chúng ta hiện tại tính thành quỷ sao? Không hoàn toàn là như thế này, ân cần lời còn chưa dứt, váy đen loli cao nâng cầm tự phòng khách đi qua, Cố Manh cùng ân cần sôi nổi nghiêng đầu nhìn về. Phía nàng, chỉ thấy loli trên cổ quấn lấy một cây băng vải. Đem mềm rụp rụp cánh tay phải treo ở trước ngực nàng trên tay trái vẫn như cụ ôm lấy tay dài chân. Dài vai hề búp bê vải. Trải qua khi, đồng dạng ở đánh giá Cố Manh cùng ân cần hai người, Angela tầm mắt trên sàn nhà làm thành tứ giác. Xếp gỗ thượng vòng một vòng, bĩu môi, nhẹ giọng phun ra hai chữ, ấu trĩ, cuối cùng để lại cho ân cần một cái khinh thường ánh mắt. Ném xong đuôi ngựa đi xa, tay nàng làm sao vậy? Cố Manh quay đầu lại, ánh mắt đuổi theo Angela mảnh khảnh bóng dáng. Kỳ quái nói, giữa chưa còn hào hào, đến phiên ân cần ra xếp gỗ. Tiểu Chí một cái tát chụp ở hắn trên đùi, hưng phấn mà cười, lộ ra lợi, ân cần buông xuống tầm mắt nhìn về phía chính mình bị chụp quá vị trí. Lại lạnh lạnh mà sốc mắt quét tiểu hài tử liếc mắt một cái, tiểu quyển mau nháy mắt thu hồi cười. Trở nên thực sợ hãi dường như sốc nổi lên cổ. Chiều Cố Manh phương hướng bỏ mấy cm siêu bất quá mới vừa quay lại đầu Cố Manh bỏ lỡ một màn. Này, khả năng không cẩn thận ở nơi nào ném tới đi, ân cần nhàn nhạt mà có lệ nói, nghĩ nghĩ. Lại nhắc nhở một câu. Về sau cách xa nàng đỉa mơ siêu, Cố Manh tuy rằng không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn biết nghe ân cần không có sai, người vừa mới muốn nói cái gì. Cố Manh hỏi, ân cần tiếp tục đề tài vừa rồi. Nói, chúng ta không thể tính thành quỷ. Quỷ không có khả năng tiếp xúc vật thật, cũng sẽ không bởi vì vật lý thương tổn mà cảm thấy đau đớn. Hiện tại hết thảy đều không phải là quỷ hồn trạng thái. Chỉ là ném bóng dáng mà thôi, hắn bổ sung nói. Chúng ta càng như là du tẩu với trung gian trạng thái người đứng xem. Sẽ không bị người sống phát hiện, nhưng cũng không thuộc về quỷ hồn hàng ngũ, Cố Manh như suy tư gì gật đầu, vòng một vòng. Lại đến phiên Cố Manh cầm lấy trước mặt một khối xếp gỗ phóng tới trung gian, lúc này. Tú một đột nhiên vui vẻ mà cười rộ lên, tay mắt lanh lẹ mà nắm lên Cố Manh mới vừa ném xuống kia khối xếp gỗ. Nhét vào chính mình trước mặt một loạt chung, tiếp theo. Tiểu hài tử đem chỉnh bài xếp gỗ đi phía trước đẩy, hồ. Vừa vặn Bạc Diệp cùng Phan Bỉ Đắc đi ngang qua bọn họ bên cạnh. Thấy như vậy một màn, ngoặc kép, nghiêm túc sao, hai người lại nhìn đến Cố Manh sát có chuyện lạ mà quăng ngã trong tay tiểu khối vuông. Giả vờ không phục mà đấm mặt đất bàn, tú một, người như thế nào lại thắng? Có phải hay không ra lão thiên? Tú một ha ha ha thẳng bật cười, Phan Bỉ Đắc hỏi Bạc Diệp. Ngoặc kép, Diệp ca, như vậy xác định sẽ không dạy hư tiểu hài tử sao? Bạc Diệp nói, ngoặc kép, bọn họ vui vẻ liền hào, sao ấn trò chơi giả thiết. Đêm nay vừa lúc là đêm Giáng sinh, ngoài cửa sổ không trung hoàn toàn đêm đen tới sau. Tiểu bảo mẫu rốt cuộc xuất hiện, gợi cảm, chọc, hỏa hầu gái trang áo khoác một kiện tạp dề. Bảo mẫu lôi na đẩy tòa ăn xuất hiện ở nhà ăn, đủ loại kiểu dáng kiểu Tây Mỹ thực mang lên bàn ăn. Làm bụng đói kêu vang mọi người xem đến mắt thè mơ siêu dáng sinh ban đêm. Bên ngoài lại phiêu nổi lên tuyết mịn, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất. Tuy rằng nhìn không thấy nửa cái người đi đường, nhưng đối diện một loạt trong phòng sáng lên ấm hoàng đèn, trừ lần đó ra. Mơ hồ có thể nghe được thật nhỏ dáng sinh ca cùng với cười vui thanh từ nơi xa bay tới, xem ra láng. Riêng lãnh cư nhóm đều đãi ở nhà chúc mừng Giáng sinh, không khí không kém. Mọi người hoàn toàn không có thân ở trong trò chơi câu nệ cùng khẩn trương cả mơ siêu, đặc biệt là lúc này bên ngoài phố cảnh tràn ngập Giáng sinh bầu không khí. Hoan thanh tiếu ngữ sấn đến hoàn cảnh thực náo nhiệt, làm cho bọn họ cảm thấy hy hữu ấm áp, tựa hồ về tới bình thường thế giới. Đang ở trải qua một cái lại bình thường bất quá đêm Giáng sinh, không biết cái gì nguyên nhân. Không có bóng dáng sao? Các người chơi thực dễ dàng cảm thấy đói, đảo không phải khó có thể chịu đựng. Chính là dạ dày trống rỗng có chút không thỏa mãn, mọi người ngồi vây quanh ở bàn ăn trước ăn uống. Thỏa thích khi, Lôi Na nắm xong bào thai lên lầu, nói là phải cho bọn họ tắm rửa. Sau đó hống hai huynh đệ ngủ, Cố Manh ném gà tây chân xương cốt. Đôi tay cùng khóe miệng đều dầu mỡ. Nói thầm nói, cuối cùng thanh nhàn, trên bàn cơm, có người đề nghị một câu. Không bằng khai bình sâm panh gì đó chúc mừng một chút đi. Tốt xấu là lễ Giáng sinh, mọi người lẫn nhau nhìn xem. Không có phản đối thanh âm, Mơ Siêu Cố Manh đẩy ra ghế dựa đứng dậy. Nói. Ta đi phòng bếp lấy, Cố Manh ở ban đêm lược hiện trống vắng trong phòng bếp tìm kiếm. Tìm được rồi chữ rượu ngăn tủ, hắn từ bên trong lấy ra một lọ sâm panh. Lại lấy ra một lọ rượu vang đỏ. Chuẩn bị rời đi, chỉ là đương hắn trải qua trung gian đảo đài khi. Bỗng nhiên dừng bước chân, hắn nghe được một loại thực rất nhỏ điện lưu thứ lạp tiếng vang, chợt lóe mà qua Cố Manh hầu nghi. Mà đi đến đảo trước đài tìm kiếm mơ siêu đeo khoảng cách kéo gần. Ngoài phòng mơ mơ hồ hồ cười vui thanh cũng vi diệu mà vang lên, cuối cùng. Hắn ở một đống mâm mặt sau tìm được rồi một cái loại nhỏ phục của máy ghi âm siêu lớn bằng bàn. Tay, Cố Manh đem máy ghi âm cầm lấy tới kiểm tra. Nghe được vạn gia ngọn đèn dầu ồn ào náo động thanh liền ở trước mắt vang, trong lòng hiểu rõ hơn. Phân nửa Cố Manh hít sâu khí, ấn xuống nút tạm dừng, chợt. Toàn thế giới đều tĩnh mịch, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ bay tuyết đường phố. Lại là một khác phiên hoàn toàn bất đồng cảm thụ, hắc đến không hề ánh sáng bầu trời đêm hạ. Bởi vì không có thanh âm tô đậm, phụ cận những cái đó sáng lên ấm hoàng ánh đèn nhà Tây càng thêm nhìn giống giấy phòng ở cảnh tượng. Không khỏe mà quái dị tựa như kịch trường giấy các tông đạo cụ. Gạt người, giờ phút này Cố Manh mới ý thức được. Trong thế giới này trừ bỏ bọn họ trong phòng này 11 cái người chơi. Không còn có người khác nghĩ vậy. Một cổ âm khí dày đặc lạnh lẽo từ trên sống lưng du tẩu mà qua Cố Manh buông ra nút tạm dừng. Mơ hồ xa xôi cười vui thanh. Tiếng còi xe hơi thậm chí là khuyển phệ thanh lại từ máy ghi âm truyền ra tới, nghe thập phần náo. Nhiệt hắn cầm lấy hai bình rượu. Vội vàng mà rời đi không có một tia nhân khí phòng bếp, sao ăn no nê sao? Mọi người đi lên lầu 2, chuẩn bị tắm rửa, nghỉ ngơi, Smart Nam Hải Nữ Hải là một đôi thân huynh muội, bọn họ làm tân nhân. Đối với những người khác còn mang theo chút phòng bị, không muốn tách ra cùng người khác cùng ở một gian phòng, Chu Thừa Thạc nhìn hành lang dư lại người. Một tay nâng lên đi xuống để ép áp. Chủ động nhảy ra chủ trì đại cục nói, đều nghe ta, một người định đoạt, việc này không cần thảo luận, nghe ta, hắn chỉ dư lại ba cái nữ hài. Nói, các ngươi tiểu cô nương trụ một gian, lẫn nhau chiếu ứng, tiếp theo đối các nam nhân nói. Chúng ta đều là đại lão gia, cũng không sợ những cái đó có không, hai người trụ một gian là được tiểu phan. Ngươi cùng Khâu Tử một gian phòng, Chu Thừa Thạc điểm xong một đôi. Không màng Phan Bỉ Đắc muốn nói lại thôi biểu tình, lại chuyển hướng Bạc Diệp nói. Ân cần cùng Bạc Diệp một gian phòng, dư lại. Tự nhiên chính là hắn cùng Cố Manh trụ một gian phòng, Cố Manh biểu tình có chút ngốc, Phan Bỉ Đắc. Cũng là đầy mặt dấu chấm hỏi. Ở Bạc Diệp bên cạnh nhỏ giọng nói. Ca, ta như thế nào cảm thấy này phân phối phương thức? Bạc Diệp dựa nghiêng trên tường, nhàn nhạt gật đầu, có người muốn xui xẻo, thấy nhất thời không ai phản đối. Chu Thừa Thạc cho rằng việc này thỏa, hắn xua xua tay. Nói, vậy tan đi, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi, vừa dứt lời, tự trên đỉnh đầu mặc danh rơi xuống hai căn đinh ốc thứ gì. Chu Thừa Thạc cúi đầu đi kiểm tra dưới chân, đúng lúc vào lúc này. Ân cần đạm mạc mà chớp một chút mắt, Chu Thừa Thạc trên đỉnh đầu dày nặng chụp đèn tạp xuống dưới. Loảng xoảng, rầm rầm đông, hành lang yên tĩnh mấy giây sau, vang lên Khâu Tử kinh hách quá độ thanh âm. Chu ca, ngươi làm sao vậy? Chu ca, đều nghe ngươi. Ân cần, xách một tiếng, nhẹ giọng niệm câu, hắn đẩy ra bên cạnh cửa phòng. Lôi kéo Cố Manh hướng trong đi, nói. Đừng nhìn, ngất xỉu đi mà thôi, Bạc Diệp cười khẽ cười, lắc đầu, xoay người đẩy ra chính mình tuyển định phòng, Phan Bỉ Đắc tung ta tung tăng mà muốn cùng hắn đi. Vào, Bạc Diệp che ở cửa liếc hắn một cái, tiếp theo chiều đối diện Cố Manh cùng ân cần phòng chật phía dưới, Phan Bỉ Đắc hiểu ngầm. So cái ok thủ thế, hiểu chuyện mà đi đối diện tàn nhang nhỏ tiếp đón Loli. Nói. Chúng ta trụ này gian đi, Loli quăng xuống ngựa đuôi. Cao ngạo nói, xin lỗi, ta thói quen một người ngủ, nói xong. Chính mình tuyển một gian phòng, đóng cửa lại, Tàn Nhang nhỏ cùng Cương Nha muội liếc nhau. Nhún nhún vai, gặp gỡ như vậy ngạo khí tiểu nữ hài. Cũng là không có cách, sao kim đồng hồ qua 12 giờ. Đêm khuya tiến đến, đen nhánh một bên yên tĩnh nhà Tây. Bỗng nhiên nhớ tới một trận chói tai chuông điện thoại vang, Phan Bỉ Đắc từ trên sofa thẳng tắp mà. Ngồi dậy, sợ tới mức trái tim sậu đình, hắn mới từ trong mộng bừng tỉnh. Đầu óc một mảnh hồ nhão, cắn tự không rõ mà đối với không khí nói. Ai, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, đừng làm ta, giữa phòng giường lớn kéo kẹt đong đưa hai hạ. Trong bóng đêm, một người ngồi dậy, kéo ra đầu giường đèn, chuông điện thoại liên tục vang. Bén nhọn chói tai, cùng đòi mạng dường như, Phan Bỉ Đắc thấy Cố Manh cũng tỉnh. Hắn xoa xoa toan trướng mắt, khó chịu mà nói thầm nói. Ca, điện thoại ly ngươi gần, tiếp một chút đi, ai a, như vậy chán ghét, hơn phân nửa đêm mơ siêu Cố Manh bực bội mà gãi đầu phát. Xoay người duỗi trường tay. Từ ngăn tủ thượng vớt lên điện thoại ống, microphone nhắc tới nháy mắt. Phía sau lại vang lên Phan Bỉ Đắc lúc kinh lúc giống tiếng kêu. Ca, đừng tiếp, Cố Manh quay đầu lại xem hắn. Nhíu mày, sao lại thế này, trong chốc lát làm hắn tiếp, trong chốc lát lại làm hắn đừng tiếp tiểu thiếu niên ngồi ở trên sofa. Giờ phút này đôi mắt mở đại đại. Nhìn dáng vẻ là hoàn toàn thanh tỉnh, hắn đầy mặt hoảng sợ mà nuốt hạ nước miếng. Nói, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới. The Ring, ngoặc kép, Cố Manh ngắm mắt còn cầm ở trong tay điện thoại. Bỗng nhiên có loại tưởng buông tay ném xúc động, nếu này cục phó bản dùng The Ring kịch bản. Như vậy, tiếp điện thoại, liền tính bất tử, cũng sẽ chọc một thân phiền toái, nói không chừng. Cố Manh sức tưởng tượng thoát cương, trong điện thoại sẽ có cái âm dương quái khí thanh âm nói cho. Hắn, 7 ngày sau thời gian này điểm, chính là hắn tử vong thời khắc, sẽ không? Cố Manh trong lòng bồn chồn, mạnh mẽ an ủi chính mình, ta lại không thấy cái gì kỳ quái băng ghi hình, tiếp đều tiếp đi lên, khẳng định là muốn nghe điện thoại bên kia là mấy cái ý tứ, nói không chừng sẽ đạt được bổn cục. Trò chơi manh mối, Cố Manh vì thêm can đảm, đem bên cạnh ngủ đến chính thục ân cần chụp đi lên, ân cần mệt dã rời mà híp mắt. Nhìn mắt điện thoại, thanh âm khàn khàn nói, tiếp đi, không có việc gì, tiếp theo. Hắn dịch đến Cố Manh phía sau, ôm lấy vai hắn, mặt chôn ở hắn cổ sau tiếp tục ngủ, thấp giọng nói, ta ở. Cố Manh nhảy cái không ngừng trái tim quy về bình tĩnh. Sở hữu hoảng loạn cảm đều kỳ tích mà biến mất, Phan Bỉ Đắc từ trên sofa gión ra gión rén ngầm mà. Quỳ gối giường đôi vị trí, ánh mắt sáng quắc mà nhìn điện thoại, chờ Cố Manh tiếp nghe. Cố Manh đem microphone gần sát bên tai. Trần chờ địa đạo thanh, uy, điện thoại kia đầu chỉ có thô nặng tiếng hít thở, người nọ tựa hồ là dùng miệng ở hô hấp. Một hút vừa phun gian thanh âm đều cực vang. Trải qua microphone truyền lại, phẳng phất liền dán ở bên tai, lỗ tai đều phải bị kia thô nặng hơi thở phun ướt, trong điện thoại vẫn luôn không có hồi đáp. Cố Manh đem microphone thoáng lấy xa một ít, trong lòng có chút nhút nhát, hắn không tự giác sờ sờ ân cần hoành ở hắn xương quai xanh trước cánh. Tay, uy, Cố Manh lại hỏi một tiếng, uy, cuối cùng có đáp lại, chỉ là thanh âm dầu dĩ. Khó phân biệt giới tính, còn có điện lưu âm quấy nhiễu, ở nửa đêm tràn ngập quỷ quyệt sắc thái, ngươi là ai? Cố Manh nói tiếp, microphone, cùng với điện lưu tạp âm, tiếng hít thở vang lên vài cái, sau đó bỗng nhiên đề khí, nói, uy, là Cố Manh sao, ngủ không được, ngươi tới, nãi thanh nãi khí, lời nói đều nói không rõ, Cố Manh, ngoặc kép. Sao thấy Cố Manh trầm mặc mà treo điện thoại, Phan Bỉ Đắc duỗi trường cổ, đè nặng thanh khẩn trương nói, ca, là cái gì a? Cố Manh nhẹ nhàng kéo ra ân cần cánh tay, đứng dậy xuống đất, ngồi ở mép giường, không phải The Ring, Cố Manh vô lực mà một tay đỡ chán. Nhìn qua có chút tâm mệt, là đêm khuya hùng hài, Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, a, tác giả có lời muốn nói. Liên tục 2 ngày đổi mới tác giả đáng giá khích lệ. Đều nghe ta, chuyện này không cần thảo luận. Hết chương.